Vạn đạo Long Hoàng, chương 3791, cầu phá thần hoàng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cầu tu vi triệt để bước vào thần hoàng nhất trọng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là cầu khí tức tăng lên, cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục đột phá? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Lúc trước cầu lại nhiều lần tăng lên, đều là lập tức tăng lên điên cuồng mấy cái đẳng cấp, nhưng đó là ở tu vi còn thấp thời điểm, hơn nữa tích lũy quá hùng hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là ở thần hoàng cảnh còn có thể tiếp tục tăng lên. Mặc dù Lục Minh biết rõ một lần này cầu tích lũy đồng dạng thâm hậu hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước đó Tử Nguyệt Thiết Mẫu cũng đã đầy đủ hắn đột phá, sau đó trước đó lại thôn phệ cả một cái tinh cầu. Năng lượng hạng gì dồi dào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Coi như có thể tiếp tục đột phá, cũng không phải không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP chấm. Lục Minh kiên nhẫn chờ đợi. Cầu khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong nháy mắt, ta lại đã qua một tháng. Cầu khí tức đã tích lũy đến cực hạn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cầu khí tức đột nhiên lại tăng vọt một đoạn. Thần hoàng nhị trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cầu thật đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Đến thần hoàng nhị trọng, cầu khí tức rốt cục ổn định lại, không có tiếp tục tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ chốc lát sau, bóng hơi khí tức thu liễm, vui sướng bay về phía Lục Minh. Cầu, lợi hại a, đạt đến thần hoàng nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh cố ý vẻ mặt hâm mộ nói. Trên thực tế, hắn thật rất hâm mộ. Hắn tăng lên đã rất nhanh, nhưng là cầu càng nghịch thiên. Chỉ cần lấy được bảo vật tốt, tu vi giống như là ngồi hỏa tiễn một dạng tiêu thăng, nhanh hơn hắn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đạt tới thần hoàng nhị trọng. Cầu chiến lực không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao Lục Minh hiện tại coi như dùng hết thủ đoạn, cũng không khả năng là cầu đối thủ. Cái này đem trở thành Lục Minh một sự giúp đỡ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lục Minh đối cầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước đó, hắn đối các tộc thiên kiêu thả ra ước hẹn 3 năm. Bây giờ còn có hơn 1 năm. Hắn nghĩ ngồi khoảng thời gian này, lại đề thăng một lần tu vi, xem có thể hay không đột phá thần quân bát trọng. Đương nhiên, tu vi càng cao, đột phá càng khó. Muốn ở hơn 1 năm đột phá thần quân bát trọng, gần như không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng có thể tăng lên một chút là một chút không phải sao? Cầu một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc, mang ở Lục Minh trên tay. Hai người một đường phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nơi này, lúc đầu đã tiếp cận Liệt Phong tinh hà trung tâm. Theo hai người xâm nhập, Liệt Phong uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá, còn không có đạt tới Lục Minh yêu cầu. Lục Minh còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đúng lúc này, hai vệt thần quang từ mặt khác một bên bay tới, hướng về Liệt Phong tinh hà trung tâm phương hướng bay đi. Đây là hai trung niên đại hán, trên thân hai người đều mặc một bộ màu lửa đỏ khôi giáp. Khôi giáp chiếu lấp lánh, Ngăn cản phía ngoài Liệt Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thần hoàng nhị trọng. Một cái thần hoàng nhất trọng. Lục Minh trong lòng hơi động. Cảm ứng ra hai người tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai trung niên đại hán. Cũng nhìn thấy Lục Minh. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Một cái thần quân thất trọng người. Thế mà cũng có thể đi đến nơi này. Thực sự là kỳ tích. Đoán chừng trên người có bảo vật a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nhiều sự tình. Liệt Phong điện nhanh phá mở. Chúng ta trước làm chính sự. Hai người trong bóng tối trao đổi hai câu. Không có dừng lại. Nhanh chóng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lục Minh lỗ tai hạng gì linh mẫn. Đặc biệt là tu luyện thiên nhĩ thông. Càng là nhạy cảm, đem đối thoại của hai người. Nghe rõ rõ ràng ràng. Liệt Phong điện, đó là cái gì? Chẳng lẽ là Liệt Phong tinh hà một loại nào đó di tích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm tư hoạt lạc. Quyết định sau cùng, theo tới tìm tòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thu liễm khí tức. Đi theo trước đó hai trung niên hậu phương. Bay đi, 2 giờ sau, Lục Minh lại thấy được mặt khác hai đợt người. Đồng dạng là hướng về phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, cũng là hướng về phía Liệt Phong điện đi. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy, ở phía trước trong tinh không. Có một tòa quái vật khổng lồ, lơ lửng trong tinh không. Cái này quái vật khổng lồ, hoàn toàn là từ thạch đầu tạo thành. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa thạch điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cái này thạch điện bộ dáng. Cùng ngoại giới cung điện bộ dáng. Cực kỳ khác biệt, thoạt nhìn như là cung điện bộ dáng. Lại không có cửa ra vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thấy được đại môn. Cũng không có thấy cửa sổ. Giống như một tòa hình tròn to lớn thành lũy. Thành lũy chung quanh, vây quanh không ít người. Nhìn sơ một chút, khoảng chừng mấy chục người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hề nghi ngờ. Những người này, toàn bộ đều là thần hoàng cấp cường giả. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, ở thành lũy một bên, bộc phát ra đại chiến. Thần quang đầy trời, đồng thời có tiếng giống giận dữ truyền ra. Liệt Phong điện yếu kém điểm, là chúng ta tìm được, cũng là chúng ta hao hết trăm cay nghìn đắng phá vỡ. Các ngươi liền muốn kiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm, có người giống to, ha ha, Liệt Phong điện, lại không phải là của các ngươi, chính là công cộng khu vực, người gặp có phần, chính các ngươi ngốc đi phá mở thành lũy. Quái ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người lạnh lùng đáp lại, vô sỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó người giận giống, đại chiến càng thêm kịch liệt. Nhưng là một lúc sau, đại chiến ngừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì rất nhiều người vây lại, những cái kia đại chiến người, hiển nhiên có chỗ cố kỵ, sợ hãi bị người kiếm tiện nghi, không còn dám chiến, tất nhiên tất cả mọi người phát hiện. Vậy các ngươi hâm nguyên hải tặc đoàn muốn nuốt một mình, là không thể nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức tiết lộ, là các ngươi hâm nguyên hải tặc đoàn bên trong ra phản đồ. Đây là chuyện của chính các ngươi. Chúng ta đều tới, tuyệt đối không có khả năng tay không mà về. Dạng này a, Liệt Phong điện. Các ngươi hâm nguyên hải tặc đoàn, cũng không có hoàn toàn phá mở. Tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, phá mở Liệt Phong điện. Bên trong có bảo vật gì? Đến lúc đó bằng thực lực nói chuyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người lao nhao, định ra kế hoạch, hâm nguyên hải tặc đoàn người. Sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng là bọn họ biết rõ. Nếu đã tới nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng vào bọn hắn thực lực muốn nuốt một mình, là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thể dựa theo mọi người kế hoạch. Nguyên lai đều là hải tặc vũ trụ đoàn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, suy nghĩ một chút cũng phải. Liệt Phong tinh hà vị trí khu vực, tương đối vắng vẻ, chung quanh không có cái gì cường đại thế lực. Chính là hải tặc vũ trụ đoàn dễ dàng sinh tồn và hoạt động khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này hấp dẫn đến rất nhiều hải tặc vũ trụ đoàn người. Cũng là bình thường. Lục Minh chuyển mấy cái suy nghĩ. Người chậm rãi tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ dựa gần. Lập tức có từng đôi mắt nhìn về phía Lục Minh. A, một cái thần quân cảnh tiểu tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân cảnh thế mà có thể đi đến nơi này. Ngược lại là khó được. Đoán chừng có chống đối Liệt Phong bảo vật. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng có người hét lớn. Tiểu tử, người một cái thần quân cảnh tới nơi này làm gì? Còn không mau cút đi. Nơi này không phải thấy có phần sao? Ta vì cái gì không thể tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trả lời. Ha ha ha, người gặp có phần, cũng là cần thực lực, cần tư cách. Người một cái thần quân cảnh tiểu tử, có thực lực gì? Cho người một cơ hội cuối cùng. Không lan, liền vĩnh viễn lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là cái kia người? Một cái trên mặt có sẹo đại hán, lạnh như băng hướng về Lục Minh. A, có đúng không? Nói như vậy, người căn bản không có tư cách ở chỗ này. Người còn chưa cút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt quát lớn một tiếng. Cái này có thẹo đại hán. Bất quá thần quân nhất trọng. Một cái hải tặc vũ trụ đoàn thần quân nhất trọng. Hiện tại Lục Minh căn bản không có để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.